Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1622, chương 1413, sinh mệnh biết bao nhiêu. Thanh lý giả văn minh chiếm cứ mấy vạn năm, ánh sáng vũ trụ không gian trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Sở có hàng tinh đều tản mát ra hoặc sáng hoặc tối quang mang. Chiếu sáng chung quanh hư không. Hàng tinh phụ cận khung nguồn năng lượng kiến trúc, tất cả đều biến mất ở thời gian yên diệt bên trong. Đã từng huyên náo tụ cư địa hành tinh, hiện đang hiện ra ra trống trải lạnh như băng bề mặt quả đất. Không có bất kỳ sinh linh vết tích, rộn ràng tràn đầy trạm không gian cùng phi thuyền tinh tế tuyến đường. Lần nữa khôi phục vì viễn cổ trống rỗng quạnh quẽ. Thời gian lực lượng là một loại nhất nhân quả công kích. Hoàng siêu đám người kiến tạo đang bắt diện thể nhấc lên hung mãnh thời không sóng chiều. Công kích trọng điểm chính là cùng thanh lý giả có liên quan sinh mệnh yếu tố. Làm mấy vạn năm ánh sáng trong phạm vi, hết thảy hình thành sinh mạng, bởi vì đều ở đây lần lượt thời gian trồng chất tu chỉnh bị từ bỏ. Nơi đây cuối cùng còn lại đúng là một mảnh sinh mạng chân không. Đối với bọn hắn chỗ ở 3D vũ trụ mà nói, tất cả là trong nháy mắt hoàn thành. Trong nháy mắt vũ trụ không gian ba động một chút, sau đó liền xảy ra hoàn toàn biến hóa. Nhưng mà hoàng siêu đám người xuyên tới xuyên lui thời gian và không gian, ở thời gian không gian khác nhau thời không lần trước lần tu chỉnh lịch sử, thời gian đối với bọn hắn mà nói đã mất đi ý nghĩa. Bọn họ lấy cá nhân vì tham chiếu hao tốn mấy vạn năm thực tế từng trải thời gian. Tiến hành tái diễn công tác, đem mảnh này tinh không lịch sử trọng tố. Từ ban sơ đầu nguồn tiêu trừ thanh lý giả văn minh tồn tại. Vài vạn năm năm ánh sáng không gian, bày biện ra một loại cái vũ trụ nổ lớn phía sau còn không ra đời sinh mạng sơ cấp trạng thái. Mênh mông lãnh thổ quốc gia bên trong không có bất kỳ sinh linh dấu hiệu. Nơi đây trở thành hệ ngân hà một mảnh sinh mạng cấm khu. Hoang vu sa mạc, to lớn trống rỗng sẽ để cho đại đa số đặt mình trong đó trí tuệ sinh linh cảm thấy sợ hãi. Cho nên lúc này bọn họ trở về mảnh này, hiện thực, tinh vực. Không có người nào sản sinh trống rỗng hoặc khủng hoảng tâm tình. Bởi vì bọn họ không có ở thời gian mấy vạn năm thanh tẩy bên trong rơi vào điên cuồng hoặc chính mình phủ định, cho nên lúc này đứng thẳng ở mảnh này tinh không cá thể tất nhưng đã tâm kiên như thiết. Bọn họ lãnh tĩnh xem cùng với chính mình tạo thành kiệt tác. Cái kia tùy ý phái pháo hôi thăm dò trái đất, tùy ý liền muốn thanh lý Thái Dương hệ văn minh siêu cấp văn minh. Từ đây liền từ trong tinh không triệt để trừ tận gốc. Bọn họ tốn hao vô số năm ở hệ ngân hà bành trướng đến mênh mông lãnh thổ quốc gia. Dọc theo đường đi dọn dẹp không biết bao nhiêu nguyên sinh văn minh. Liền giống nhân loại trong quá trình phát triển có rất nhiều loại sinh vật xảy ra diệt tuyệt. Bọn họ đối đãi trái đất cũng là lấy như vậy trước sau như một coi thường thái độ. Trái đất so sánh với chỉ có 1 đến 1 năm ánh sáng hệ hàng tinh. Cho dù coi là mặt trời dẫn lực phạm vi cũng bất quá mấy năm ánh sáng. Nhưng ít ra ở Hoàng Siêu xem ra, hai người là đồng giá. Bọn họ muốn triệt để tiêu diệt Thái Dương hệ. Như vậy Hoàng Siêu cũng trả lại bọn họ một hoàn toàn hủy diệt. Vật cạnh thiên trạch thích giả sinh tồn. Lần này sống sót là Hoàng Siêu cùng hắn quen thuộc trái đất lũ thú nhỏ. Làm miêu đám người mỗi người từ 1 năm ánh sáng bên ngoài vượt qua hư không mà đến. Chỉ một thoáng Hoàng Siêu bên người xuất hiện 6 đồng bạn thân ảnh. Phía sau bọn họ thải hồng cầu huyễn lệ quang mang từ từ tiêu tán. Mỗi người còn ăn mặc ban đầu kiểu vũ trụ chiến y. Mà bây giờ cái này chiến y đã không phải là ban sơ phòng hộ, mà là bọn hắn bên ngoài 5 tổng hợp lại vũ trụ khoa học kỹ thuật hệ thống. Bọn họ bại lộ lấy đầu cùng thủ bộ, cứ như vậy bình tĩnh huyền phù ở vũ trụ trong hư không tối tăm. Trong không gian nhiệt độ thấp, chân không cùng phóng xạ đối với lúc này thì bọn hắn mà nói đã không có bất cứ uy hiếp gì. Thoạt nhìn bọn họ giống như trái đất giống nhau tụ hội. Nhưng là như vậy, tương phùng cũng đã không có khả năng ra hiện ở trái đất mặt ngoài bất kỳ địa phương nào, hiện ở mỗi người bọn họ đều đã ở 10.000 thước ở trên. Nhân vật như vậy, so với trên địa cầu đỉnh Everest cao hơn, mấy tọa cao sơn một dạng tồn đang muốn ở đại khí trong vòng tụ hội. Vậy sẽ phát sinh liên miên bất tuyệt địa chất tai nạn a. Trên thực tế thân thể bọn họ bên trong sớm đã từ bỏ trái đất carbon sinh vật cơ nguyên. Lấy trong vũ trụ năng lượng cao vật chất, thời không lượng tử tràng cùng thải hồng cầu thời không kỹ thuật cấu kiến chính mình hiện thế thân. Thể, chỉ là mọi người còn ăn ý giữ vững địa cầu tỷ lệ. Cho nên bây giờ Lam Miêu cùng Phỉ Phỉ vẫn là so với bướng bỉnh Kari cao hơn một mảng lớn. Bọn họ mỉm cười chào hỏi. Lam Miêu đại ca, bướng bỉnh lão đệ, Kari, ngoặc kép chấm chấm, phần này gặp lại cảm giác, giống như là đã từng trái đất thời gian, ở ngày nghỉ phía sau trở lại trường tương phùng, nhưng mà bọn họ cũng không tiếp tục là trái đất thời đại chính mình. Lúc này bọn họ mỗi trong cơ thể con người đều có phản ứng nhiệt hạch, đang phản vật chất yên diệt, thời gian rung động các loại, chờ. Cao độ biến hóa phức tạp quá trình, bọn họ bây giờ hình tượng lấy độ cao trường hấp dẫn duy trì. Hạch tâm mật độ thậm chí cao hơn sao nơ trông, nếu như bọn họ rơi ở trên địa cầu, hủy diệt trái đất phòng trừng không phải địa chất tai nạn, mà là trực tiếp bị dẫn lực ba động xé rách. Vài vạn năm tới bọn họ mặc dù không có lấy 3D thực thể gặp mặt, nhưng ở thời không loạn lưu bên trong, bọn họ vẫn như cũ vẫn duy trì tin tức trao đổi. Cho nên mọi người gặp lại hàn huyên không có duy trì liên tục lâu lắm. Một lát sau bọn họ không hẹn mà cùng đưa mắt tập trung đến Hoàng Siêu trên người. Lam Miêu hỏi tất cả mọi người vấn đề. Chó vàng đại ca, chúng ta sau đó muốn làm cái gì? Cùng chó vàng tiếp xúc càng lâu, càng có thể minh bạch hắn thâm bất khả trắc. Đã trải qua trận này quyển nhập thời không siêu khoa học kỹ thuật chiến tranh phía sau, lũ thú nhỏ mới cảm nhận được chó vàng lực lượng một góc băng sơn. Thế giới ba chiều chó vàng trong lòng chuyển qua một cái buồn cười ý niệm trong đầu. A hát, Lam Miêu dĩ nhiên thừa nhận ta là đại ca. Đáng giá, thân thể hắn đứng thẳng ở giữa trời. Đồng dạng là sinh mệnh phát triển kỳ tích tạo vật, ở trái đất thời kỳ tế bào giải phóng, tinh thần thức tỉnh, hắn cái này ở 3D vũ trụ sinh mệnh tiết điểm lại bắt đầu bay vọt tiến trình. Hắn nhìn quét hết thảy tiểu động vật, mỗi người đều bao hàm hủy thiên diệt địa lực lượng, lại như cũ lấy trái đất thời kỳ tiểu động vật hình tượng xuất hiện. Hoàng Siêu mỉm cười, phóng ở 3D chó vàng bên trên. Hắn lộ ra là Trung Hoa Điền Viên cầu chiêu bài mỉm cười. Tinh không uy hiếp có một kết thúc. Hiện tại chúng ta phải nghiên cứu tự thân phát triển. Vì nhảy qua tinh vực chiến đấu, chúng ta rất nhanh từ bỏ tự thân carbon thân thể. Mặc dù bây giờ chúng ta mỗi người đều cấu kiến thích ứng chân không bằng nhiên thân thể, nhưng nó lại là rất nhiều chủng siêu cấp khoa học kỹ thuật thiết bị xây. Mặc dù chúng ta tính toán, truyền cùng cải tạo thế giới năng lực tăng mạnh, nhưng chúng ta bây giờ thân thể lại cách ban sơ sinh mệnh chệch hướng quá xa. Carbon sinh vật sở ỉ lại albumin chia đều tử, chỉ có thể ở một cái ôn hòa trong hoàn cảnh tồn tại. Khi bọn hắn bước vào mênh mông tinh không, liền sẽ phát hiện đại đa số hoàn cảnh đối với sinh mệnh mà nói là một loại tuyệt cảnh. Lam Miêu thế giới tiểu động vật thu được ngoài định mức tăng cường. Đó là kế thừa tổ tiên đặc biệt nội lực, để cho bọn họ ngay từ đầu vốn có phi phàm thân thể tố chất. Loại này tăng cường ở hiện đại thế giới khả năng cực kỳ nghịch thiên. Có thể là đối với vũ trụ mà nói vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Các người đều trải qua tế bào thức tỉnh, tự thân sinh mệnh đẳng cấp đạt được nhảy vọt. cái này cho các ngươi có thể mang sinh mệnh gãy hẹn đến càng thêm lao cố cùng cường lực vật chất. Khung bên trong, thân thể đếm không hết người máy nano đem ý thức của chúng ta chính xác truyền xuống tiếp. Làm cho bây giờ thân thể đồng dạng có cùng loại sự trao đổi chất cùng tiến hóa các loại khả năng. Nhưng mỗi người các ngươi chính mình vẫn có đại lượng mở rộng khả năng. Như bây giờ từ người máy trồng chất khổng lồ vật thể, vẫn như cũ không có thể phát huy đầy đủ sinh mạng huyền bí. Trong vũ trụ cường đại nguồn năng lượng, các loại ổn định mà xảo diệu phản ứng xây dựng, thống nhất hòa hài linh tính giao phó, đều cần ngươi nhóm ở lâu dài trong thăm dò không ngừng gia nhập vào tự thân tồn tại. Hoàng Siêu lần nữa nhìn về phía mọi người. Hắn xem đến một tấm trương tuổi trẻ mà tràn ngập tự tin khuôn mặt. Các vị, chúng ta đã tới sinh mệnh tiến hóa mới giai đoạn. Chúng ta từ hành tinh ôn hòa cái nôi đi tới, đem chính mình biến thành cấp tinh tế sinh linh. Chúng ta tiến hóa cũng sẽ không có thể dựa vào trong lịch sử cái loại này dài dòng chọn lọc tự nhiên. Chúng ta đem nhận thức thế giới, nắm giữ quy luật. Cuối cùng đem ứng dụng từ ta sinh mệnh đề thăng, mỗi một chủng hạt căn bản, mỗi một chủng tác dụng phương thức, đều có thể sẽ có nó xảo diệu tác dụng. Đây là không cắt tích lũy cùng không ngừng sáng tạo, cần chính là sinh mệnh cùng văn minh cộng đồng sáng tạo kỳ tích. Mà Hoàng Siêu hiển nhiên phi thường xem trọng cái thế giới này lũ thú nhỏ. Hiện ở mỗi người bọn họ xây dựng phương thức giống như là một cái tổng hợp lại công nghiệp trung tâm. Tự thân ý niệm vì thống lĩnh hết thảy siêu cấp trí năng. Bên trong thân thể có các loại phức tạp phương tiện hoàn thành nhiệm vụ. Đây là một loại tạm thời chắp vá, cũng không phải có sinh mạng mỹ cảm. Những cái này phản ứng nhiệt hạch lò luyện, đang phản vật chất phát sinh khí. Thải hồng cầu kích phát khuôn mẫu chỉ là những thứ này trên thân thể phụ kiện. Tựa như có thể lật xuống đồng hồ đeo tay hoặc kính mắt. Chúng nó xa còn lâu mới có được thành vì sinh mạng một bộ phận. Bọn họ cần phải có thống nhất phân chia. Hoàn mỹ xây dựng cùng mê người linh tính vẻ đẹp. Làm Miêu lập tức lĩnh hội tới ý tứ của hắn. Phất phất tay cười nói. Ha ha ha. Đây chính là triết học ở trên chính phản xoắn ốc tăng lên A. Chúng ta từ vốn có khái niệm sinh vật thăng cấp làm có sinh mạng cơ khí. Hiện tại ngươi muốn chúng ta thăng cấp làm càng hài hòa thống nhất sinh vật. Nhìn như ở khái niệm bên trên phát sinh nhiều lần. Kỳ thực ở trên bản chất là một cái đề thăng. Hắn móng vuốt ở u ám vũ trụ mang theo từng đạo quang vừng. Chỗ đi qua có tinh lượng bụi bậm rơi. Lam Miêu gật đầu nói, ta đồng ý suy nghĩ của ngươi, hiện ở thân thể này trạng thái lại nói tiếp còn có chút không có thói quen. Bướng bỉnh u nói ra, nhưng là khiến người ta trở lại ban đầu trạng thái, cái loại này cảm giác vô lực càng khiến người ta nổi điên. Đây cũng là lũ thú nhỏ đối với ở hiện tại tiến hóa trạng thái không có gì bất mãn. Phi tử tổng kết nói. Chúng ta không thay đổi sinh mệnh trạng thái, căn bản không có thể chịu tải bây giờ cường đại năng lực tính toán. Cũng rất khó tinh chuẩn cải tạo ngoại giới hoàn cảnh, chúng ta bản thân muốn trốn ở an toàn hoàn cảnh, mượn còn lại liên hệ thao túng thiết bị, hiệu suất sau đó hàng vô số lần, cực kỳ trọng yếu biết bao đột phá căn bản không khả năng phát sinh. Nếu như bọn họ liền giống như người bình thường gầy yếu. Cao như vậy khoa học kỹ thuật căn bản không phải bọn họ, chính mình ý thức, có thể đùa bỡn. Bọn họ cần muốn phi thường cường đại máy tính tới phụ trợ. Thậm chí không có trí tuệ nhân tạo máy tính cũng không thể hoàn thành loại này công việc phụ trợ. Bởi vì nhân loại phản ứng cùng trí tuệ sợ rằng liền quyết sách đều quá chậm. Thế nhưng trí năng cường đại đến cái loại tình trạng này. Tại sao còn muốn nhân loại tới quyết sách? Nó chỉ cần có một cái nho nhỏ đột nhảy, sản sinh, kia có thể thủ nhi đại chi, ý tưởng. Thế giới liền thay đổi một người chủ nhân, suy nghĩ đến trí tuệ nhân tạo đều có chính mình năng lực học tập. Hoàng Siêu phỏng chừng tối thiểu Hoa Quốc Chí Năng có thể học được cái điển cố này. Hoàng Siêu nâng lên một tay, một viên quang cầu từ hắn lòng bàn tay mọc lên, lấy đều đều tốc độ xoay tròn, nội bộ ánh sáng, vô số lối lên bất đồng hào quang viên khối ở trong đó bay lượn va chạm. Hắn nói ra, huống chi, lực lượng tinh thần là một loại có thể xỏ xuyên qua thời không lực lượng. Cho nên chúng ta tự thân phải trở thành cường đại cá thể tới phối hợp cường đại khoa học kỹ thuật. Các vị, chúng ta còn có thật nhiều khóa đề cần phải nghiên cứu. Đều ở chỗ này, chúng ta tới phân phối nhiệm vụ a. Lúc này lũ thú nhỏ, đã không phải là những cái này chỉ có thể tra kho dữ liệu học sinh. Bọn họ chân chính lớn lên thành cái vũ trụ này người nghiên cứu. Cùng siêu cấp khoa học kỹ thuật người sáng tạo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.